Chương 1046, Ngọc Hằng Hỗn Độn Tu Hành Giả Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn com. Cái này chiếc chiến hạm tên là Ngọc Hằng Chiến Hạm, chính là một chỗ tên là Ngọc Hằng Hỗn Độn Văn Minh từ cấm vực thương minh mua sắm có được. Một chút lạc hậu hỗn độn cơ bản không có tên, bởi vì bọn hắn đều cho là mình là duy nhất hỗn độn, liền ngay cả ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ chỗ hỗn độn cũng không có tên. Duy chỉ có những cái kia cùng còn lại hỗn độn tiếp xúc hoặc là cùng cấm vực thương minh hợp tác hỗn độn mới sẽ lên tên. Về phần Ngọc Hằng Hỗn Độn chính là tại cùng cấm vực thương minh tiếp xúc giải được càng nhiều hỗn độn văn minh về sau mới lên hỗn độn tên. Lợi dụng cái này một chiếc Ngọc Hằng chiến hạm, Ngọc Hằng Hỗn Độn tu hành văn minh trở nên càng ngày càng cường đại, nhiều lần tiến vào cấm kỵ chi vực thu thập cấm kỵ kỳ vật cùng săn giết cấm kỵ thú. Mà một giật ngẫu nhiên cơ hội, bọn hắn đạt được một phần địa đồ. Một phần đi hướng khổng lồ tế tộc thi thể cấm kỵ chi vực lộ tuyến đồ. Cho nên, bọn hắn tới. Ngọc Hằng trên chiến hạm tổng cộng có 18 tên nguyên chủ, trong đó một vị chính là nguyên chủ đệ nhị tầng lần cảnh giới, tên là Ngọc Hằng Thần Tôn, thực lực viễn siêu còn lại nguyên chủ, cũng là Ngọc Hằng Hỗn Độn tu hành văn minh đệ nhất cường giả. Cái kia là Ngọc Hằng Thần Tôn đại nhân, chân quả có một bộ tế tộc trưởng khống giả thi thể. Một vị nguyên chủ ánh mắt nhìn về phía nơi xa hò hét đạo. Ngọc Hằng Thần Tôn QNZ phi thường kích động, hưng phấn nói, thật là tế tộc trưởng khống giả thi thể, nghe nói tế tộc trưởng khống giả thập phân cường đại, nhẹ nhõm có thể đánh bại thậm chí chém giết tu hành giả văn minh trưởng khống giả, không nghĩ tới cái này cỗ tồn tại cường đại đều vẫn lạc tại cấm kỵ chi vực, còn dựng dục ra vô số cấm kỵ kỳ vật. Ha ha ha, tìm được dạng này bảo địa, QNZ không uổng công chúng ta lãng phí 10 cái hỗn độn kỷ nguyên thời gian một mực chạy tới. Đúng đúng đúng, một khi đào móc những cái kia cấm kỵ kỳ vật, chúng ta Ngọc Hằng Hỗn Độn tu hành văn minh tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ngọc Hằng Thần Tôn đại nhân nói không chừng sẽ mượn nhờ những này cấm kỵ kỳ vật nhất cử bước vào nguyên chủ cái thứ 3 tầng thứ, đến lúc đó coi như cấm vực thương minh những người kia cũng không dám tiểu thứ chúng ta Ngọc Hằng Hỗn Độn. Một vị nguyên chủ vớt ngông ngựa nói. Ngọc Hằng Thần Tôn nhưng không có bị đập choáng, lập tức nhắc nhở những này nguyên chủ đạo. Các ngươi QNZ đến cẩn thận một chút, nơi này dù sao cũng là cấm kỵ chi vực, chúng ta thực lực rất khó phát huy ra, các ngươi chỉ là nguyên chủ thứ một cái tầng thứ, lập tức 10 đầu trở lên cấm kỵ thú đều sẽ có vẫn lạc nguy cơ, gặp được cấm kỵ thú vương tất chết không thể nghi ngờ, liền ngay cả ta muốn chạm sát nhất đầu cấm kỵ thú vương đô đến hoa rất đại lực ý. Mà cấm kỵ chi vực đáng sợ nhất không phải cấm kỵ thú vương, mà là cấm kỵ thú vương dưới trướng cấm kỵ thú đại quân. Đến hàng vạn mà tính cấm kỵ thú đại quân liền ngay cả chúng ta đều phải vỡ lạc, cho nên tuyệt đối không nên chủ quan. Rất nhanh, Ngọc Hằng chiến hạm tới gần khổng lồ tế tộc trưởng khống giả thi thể. Tại Ngọc Hằng thần tôn khống chế phía dưới, Ngọc Hằng chiến hạm xông vào cấm kỵ chi hà, thông qua cấm kỵ chi hà, tiến vào tế tộc trưởng khống giả bên trong thân thể. Đây cũng là nhất an toàn biện pháp nhất, nếu như là nguyên chủ nhóm chân thân xuyên toa cấm kỵ chi vực, đoán chừng ngoại trừ Ngọc Hằng thần tôn bên ngoài. Còn lại nguyên chủ đều không nhất định gánh vác được. Cái kia mãnh liệt cấm kỵ chi hà ẩn chứa cường đại dày đặc cấm kỵ chi lực trùng kích phía dưới, phổ thông nguyên chủ căn bản ngăn không được ra cấm kỵ chi lực đối tu hành giả thương tổn quá lớn, chẳng những hấp thu bọn hắn lực lượng cùng linh hồn, trừ phi nghịch thiên đệ nhất tầng lần nguyên chủ, nếu không đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại bọn hắn coi như khiêng đi qua, tiến vào tế tộc trưởng khống giả thể nội, bọn hắn QNZ cơ hồ đều phải thụ trọng thương. Cái kia đi vào có cái gì dùng cấm kỵ chi hà bên trong, vô số cấm kỵ chi lực đánh thẳng vào Ngọc Hằng chiến hạm thân hạm, nhưng đều khó mà hư hao Ngọc Hằng chiến hạm. Đi qua hồi lâu thời gian, Ngọc Hằng chiến hạm xuyên qua cấm kỵ chi hà, tiến nhập tế tộc trưởng khống giả thể nội. Một chỗ thông đạo, Ngọc Hằng thần tôn cùng 17 tên ở vào đệ nhất tầng lần nguyên chủ nhóm toàn bộ xuống. Ngọc Hằng thần tôn đại nhân, trong này cấm kỵ chi lực rất mỏng manh. Đối chúng ta tu hành giả ảnh hưởng không phải quá lớn. Một vị nguyên chủ đạo. Ngọc Hằng thần tôn gật đầu, không sai, hoàn cảnh nơi này hoàn toàn chính xác đối chúng ta tu hành giả ảnh hưởng không phải quá lớn, đây là tốt sự tình. Bất quá nơi này chắc hẳn cũng có được nguy hiểm, mọi người cẩn thận một chút. Rất nhanh. Ngọc Hằng thần tôn liền đem đội ngũ chia hai bộ phận, Ngọc Hằng thần tôn mình xuất lĩnh 7 vị nguyên chủ, còn lại 10 vị nguyên chủ tắc thành vì một đội. Tách ra cũng là vì cao minh đến càng nhiều cấm kỵ chi vật. Đây là đặc thù tính truyền tấn châu, một khi có biến dùng truyền tấn châu liên hệ. Ngọc Hằng thần tôn đạo. Lúc này, hai đội nguyên chủ tách ra, dọc theo hai đầu thông đạo bắt đầu tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật. Nhưng mà đối mặt quỷ dị quái vật, kỳ dị quái vật cùng thỉnh thoảng xuất hiện cấm kỵ thú đều để nguyên chủ nhóm số lượng dần dần biến thiếu. Ngọc Hằng thần tôn cái kia một đội đã mất đi một vị nguyên chủ, còn lại 7 vị nguyên chủ, một cái khác chi đội ngũ tổn thất liền thảm trọng, trực tiếp vẫn lạc 4 vị nguyên chủ, chỉ còn lại có 6 vị nguyên chủ. Bất quá Ngọc Hằng thần tôn bọn hắn thu hoạch QNZ dần dần nhiều hơn, đặc biệt là mấy châu ngân tinh thạch phát hiện, để bọn hắn phân chấn không thôi. Nhiều như vậy ngân tinh thạch, đủ để cho bọn hắn cùng cấm vực thương minh giao dịch thu hoạch được đại lượng bảo vật. Một ngày này, chi kia lục đại nguyên chủ tạo thành tiểu đội cùng cấm đế bọn hắn chạm mặt. Vương, là tu hành giả. Hạ bạ hô lớn. Cấm đế lộ ra một tia cười quái dị, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này sống nguyên chủ. Khác 6 vị nguyên chủ cu nở dê hốt hoảng, âm thầm hô không may. Không có việc gì, hoàn cảnh nơi này đối chúng ta ảnh hưởng không lớn. Chi này cấm kỵ thú đại quân chỉ có hơn 1 vạn đầu cấm kỵ thú mà thôi, chúng ta có thể đào tẩu. Không sai, nếu như là 10 vạn cấm kỵ thú đại quân, chúng ta đào tẩu hy vọng không lớn, nhưng chỉ là 1 vạn cấm kỵ thú đại quân, còn khó có thể lưu lại chúng ta. Hiu hiu hiu 6 vị nguyên chủ phi tốc chạy trốn. Mà lúc này, cấm kỵ thú đại quân tại cấm đế mệnh lệnh phía dưới, phóng thích cấm kỵ bo tờ biến tập kích cái kia 6 vị nguyên chủ. Nhưng đều bị cái kia 6 vị nguyên chủ chém vỡ. Nguyên chủ tốc độ so cấm kỵ thú nhanh, nếu như tốc độ theo không kịp, thế nào truy sát cấm đế, ngươi xuất thủ ngăn lại hắn a cấm đế đạo. Chút lòng thành. Tế đế mỉm cười. Hắn thực lực so cấm đế cường đại, mà lại thân ở tại tế tộc trưởng khống giả thể nội, có thể câu thông tế tộc nắm trong tay còn sót lại lực lượng, phát huy ra đáng sợ chiến lực, đuổi kịp cái kia 6 vị nguyên chủ căn bản không tại sống sót. Ba tế đế thân hình nhất động, biến mất không thấy, tốc độ chi khoái ngay cả hạ bạ đều không nhìn thấy di động quy tích. Vị này tế đế đại nhân tốt nhanh tốc độ. Hạ bạ cả kinh nói.